Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43. 43 tiêu độc nam nhân hình dáng thiên lãnh ngạnh, đen nhánh trong mắt chiếu ra nàng mang điểm mỏng phấn mặt. Hắn cường ngạnh đem nàng ôm vào trong ngực hành vi, quả thực giống cái vô lại, nhưng cái này vô lại một lát sau. Mới dùng tay vén lên nàng trên trán tiểu toái phát, không chút để ý nói. Đúng vậy, ta ngạnh, Tạ Tư Dương, nhưng kia có biện pháp nào? Ta thấy ngươi, thân cận ngươi, thân thể liền không thể tự ức mà làm ra phản ứng. Ta khống chế không được, nhưng ta tốt xấu có thể khống chế chính mình không thân ngươi. Không bức ngươi, hảo hảo tuân thủ chúng ta chi gian ước định, hắn hầu kết lan lộn hạ. Vậy còn ngươi, lấy trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Phảng phất nhất định phải nàng cấp ra một đáp án, Tạ Tư Dương cảm thấy mông hạ kia sự việc càng nóng. Bỏng, nàng thấp cúi đầu, sai khai tân thành khuyết đầu tới ánh mắt, nhỏ giọng nói, ta không cùng ngươi ước định, đáp lại nàng là một trận ý vị không rõ cười, Tạ Tư Dương thế nhưng. Cảm thấy trên mặt nóng rát, rõ ràng nàng nói chính là lời nói thật, ngày đó nàng nửa điểm không có đáp ứng hắn ý tứ. Nhưng ở trước mặt hắn. Chính là có loại không tuân thủ lời hứa áy náy cảm, cũng may tân thành khuyết không quá nắm cái này. Đề tài đặt câu hỏi, hắn đằng khai ấn ở nàng bên hông thượng tay, đi lấy dược phẩm, khả năng sẽ có điểm đau. Người nhẫn nhẫn, sau đó nàng liền thấy hắn như lâm đại địch mà cầm bông y tế. Lại đem Povidan đổ điểm ra tới, này một không cẩn thận. Đảo ra non nửa bình, liên thủ đều cương ở giữa không trung, Tạ Tư Dương nhịn không được cong cong. Khóe miệng, tựa hồ ý thức được nàng cười. Hắn nhấp nhấp môi, động tác càng thêm cẩn thận tiểu tâm lên, lúc này đây rõ ràng khá hơn nhiều. Có thể thấy được hắn liền phải đem hoàn toàn dính ướt bông y tế hướng nàng chảy ra chỗ trà lau. Nàng mắt mang ý cười. Vẫn là ta đến đây đi, tân thành khuyết tùy ý nàng tiếp nhận trong tay hắn bông y tế. Tễ đi rồi một chút Povidan, lúc này mới nhẹ nhàng dọc theo chảy ra chỗ tiêu độc, nữ hài tử tay kính. Tựa hồ trời sinh liền phải so nam nhân muốn nhẹ chút, như vậy mềm nhẹ. Liền hắn cũng không dám bảo đảm, nếu là chính mình, có thể hay không làm được loại trình độ này, nhưng kia vài đạo chảy ra tựa như bàn ủi giống nhau. Thời khắc nôn nóng hắn tâm, bụi bặm hạ xuống hổ phách chung, làm hắn rất muốn cúi người nhẹ nhàng hôn. Tới, hắn cũng là làm như vậy, Tạ Tư Dương cắn môi. Thân mình một chút cương, lấy nàng dư quang. Chỉ có thể thấy tân thành khuyết nghiêm túc sườn mặt. Hắn ấm áp hơi thở toàn phun ở trên mặt nàng. Cái loại này đầu lưỡi mềm mại ướt át xúc cảm làm người phá lệ trong lòng run sợ, đại khái qua mười. Tới giây, hắn mới đưa đầu thiên khai, hô hấp hơi dồn dập. Tay lại an an phận phận mà đỡ ở nàng trên eo, hảo. Tiêu độc hoàn thành, hắn nói, hắn vui với giả ngu. Tạ Tư Dương cũng không đâm thủng hai người chi gian kia nguy ngập nguy cơ một đạo tường. Tùy tiện ân ân hai tiếng, tân thành khuyết biết nàng ở phòng bị. Hắn cố tình chậm lại thanh âm, ý đồ làm nàng thả lỏng lại. Hỏi nàng, ngươi thường xuyên bị thương. Lời nói ngoại âm là thủ pháp như thế nào như vậy thuần thục. Tạ Tư Dương nhớ tới vừa mới hắn vụng. Về bộ dáng. Nhịn không được cười, hạnh đồng trung nổi lên một chút rực rỡ. Nàng nho nhỏ phun táo. Ai giống ngươi a? Nói xong mới trộm nhìn mắt hắn. Ân, nhìn qua không giống tức giận bộ dáng, nàng tiếp tục nói. Bị va chạm khó tránh khỏi. Dần già chính mình liền sẽ động thủ a, đặc biệt là đời trước nàng. Đương quá 3 năm thế thân. Nhất hiểu được nên như thế nào kịp thời xử lý miệng vết thương, rốt cuộc thế thân cái này công tác. Liền ý nghĩa thường xuyên gặp phải nguy hiểm, nhưng sau lại ngẫm lại. Thế thân tuy khổ, khi đó lại mỗi ngày đều sống ở hy vọng chung, rửa sạch quá miệng vết thương. Tân thành khuyết lại không có đem nàng ôm ở trên đùi lý do. Tạ Tư Dương không dám quá sớm để trở về phòng ngủ sự. Nàng ngồi ở hắn bên cạnh, thực nghiêm túc mà ấn điều khiển từ xa, cuối cùng tuyển một đài giải trí kênh. Phía trên chính truyền phát tin tức thời tin tức, trong hình. Một cái khuôn mặt tinh xảo nam nhân một tay chống sàn nhà. Nhảy xuống sân khấu, ánh đèn đánh vào hắn trước mắt. lông mi càng thêm có vẻ nồng đậm, ánh mắt lại đa tình chung mang theo lạnh nhạt, mãn tràng đều là phen tiếng kêu sợ hãi. Được biết, Dương Văn Lạc ở buổi biểu diễn trên đường làm trò phen mặt rời đi. Trước mắt chẳng biết đi đâu. Này, kinh tế công ty cũng không có đáp lại, Dương Văn Lạc hành sự quái đản là giới giải trí công nhận, nhưng lúc này đây hắn chẳng lẽ không sợ rét lạnh phen tâm. Tạ Tư Dương chống cằm suy nghĩ một lát, đời trước, giống như không có việc này. Tới chậm, cái thứ ba nam chủ kế tiếp sẽ lục tục lên sân khấu, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.